Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 510, đáng thương Tuyên Hoa. Giao phó xong tất cả về sau, Lý Thái trở lại hậu trạch. Đi cùng mình ba vị vương phi cáo từ, bởi vì Lý Thái lập tức liền muốn đi Phượng Hoàng Thành. Mị nương ngươi cần phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể gây sự nghịch ngợm. Muốn nghe hai vị tỷ tỷ nói biết không? Lý Thái ôn nhu đối với Vũ Mị Nương nói. Tuy nhiên Vũ Mị Nương mới là Lý Thái chính thất. Thế nhưng tỷ muội ba người, nơi được nhưng dường như thân tỷ muội, mà Vũ Mị Nương là trong ba người nhỏ nhất. Vì lẽ đó tự nhiên xưng hô hai người vì là tỷ tỷ. Nghe được Lý Thái nói như vậy, Vũ Mị Nương ngoan ngoãn gật gù. Sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói, Thanh Tước, ngươi liền không thể ở thêm hạ xuống mấy ngày, bồi một bồi Tuyên Hoa tỷ tỷ à. Từ khi tiểu bảo bảo bị Minh Tôn mang đi, Tuyên Hoa tỷ tỷ cả người cũng gầy tốt nhiều, thậm chí có một quãng thời gian liền như là thất hồn một dạng. Mị nương, Thanh Tước là làm đại sự người, chúng ta tại sao có thể dùng nhi nữ tình trường đến ràng buộc hắn đây? Tuyên Hoa đưa tay đem Vũ Mị Nương ôm vào lòng, nhẹ giọng đối với Vũ Mị Nương nói. Kỳ thực chuyện này Lý Thái cũng là biết rõ. Ngay tại Lý Thái rời đi Mặc Châu Thành đi tới Liêu Đông thời gian, Tuyên Hoa cũng đã có thai. Hơn nữa ở mấy tháng trước, Tuyên Hoa thành công sinh hạ một đứa con trai. Thế nhưng đứa bé này xuất sinh không lâu liền đối mặt tử vong. Nhìn mình thoi thóp hài tử, Tuyên Hoa không được chảy nước mắt, liền ngay cả thái y viện phái tới thái y cũng là đối với hắn bó tay toàn tập. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, ngoài cửa tới một người người ở ngoài thế tục, nói cùng cái này vừa ra đời hài tử có sư đồ duyên phận, chuyên tới để thu đứa bé này làm đồ đệ. Có lẽ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi. Vì lẽ đó Tuyên Hoa các nàng lựa chọn tin tưởng, liền đem cái này người ở ngoài thế tục đưa vào phủ bên trong. Đương nhiên vì là lý do an toàn, La Tùng vẫn làm bạn ở cái kia người ở ngoài thế tục bên người, miễn cho hắn bụng dạ khó lường đối với Lý Thái ba vị vương phi gây rối. Đương nhiên nếu như La Tùng biết rõ Tuyên Hoa ba người bọn họ bên người có một nhánh thần bí giao trì, có thể La Tùng liền sẽ không như vậy căng thẳng. Tên kia người ở ngoài thế tục nhìn thấy Tuyên Hoa cái kia thoi thóp nhi tử về sau, vừa cười vừa nói, xem ra bản tôn đến chính là thời điểm. Nếu như ở buổi tối nhất thời nửa khác, bản tôn đồ nhi coi như thật muốn hồn chết tào. Nghe được tên kia người ở ngoài thế tục, Tuyên Hoa không khỏi kích động nói, vị này tôn giả khó nói có thể trị tiểu nhi. Nếu thật là nói như vậy, ta đồng ý đáp ứng tôn giả sở hữu yêu cầu. Bản tôn đã nói qua, bản tôn cùng ngươi nhi tử có sư đồ duyên phận, bản tôn có thể ra tay vì hắn trị liệu. Thế nhưng bản tôn cũng đồng dạng biết mang hắn đi. Hơn nữa ở trong vòng mấy năm, hắn đem vô pháp cùng các ngươi những này người nhà gặp lại. Không biết vương phi cảm thấy thế nào? Tên kia người ở ngoài thế tục mở miệng đối với Tuyên Hoa nói. Nghe được tên kia người ở ngoài thế tục chuẩn bị phải đem con trai của chính mình mang đi, Tuyên Hoa không khỏi cảm thấy một chút do dự. Con trai của chính mình vừa xuất sinh không lâu, bây giờ cũng đã thân thể nhiễm bệnh nặng. May mà có một người có thể đem hắn chữa khỏi, nhưng cũng muốn đồng dạng được mẹ con chia lìa nỗi đau. Thế nhưng nghĩ lại, một cái là hơn 10 năm ngắn ngủi chia lìa, một cái là kiếp này vĩnh viễn chia lìa. Cuối cùng Tuyên Hoa quả đoán lựa chọn để cho mình hài tử tùy tùng cái này người ở ngoài thế tục. Chí ít như vậy tối thiểu có thể để cho chính mình hài tử sống sót. Tôn giả yên tâm, chỉ cần ngươi có thể mang con trai của ta chữa khỏi, tôn giả sở hữu điều kiện ta đều sẽ đáp ứng. Tuyên Hoa mở miệng đối với tên kia người ở ngoài thế tục nói, nếu vương phi đã đáp ứng, vậy bản tôn liền bắt đầu vì là con trai của ngài. Bản tôn đồ đệ trị liệu, nói xong cũng xem tên kia người ở ngoài thế tục, từ trên thân lấy ra một cái châm bao, từ giữa một bên lấy ra từng đám cây ngân châm, bắt đầu ở trẻ sơ sinh trên thân dưới lên châm tới. Không lâu lắm toàn bộ hài tử trên thân liền dính đầy từng đám cây ngân châm. Thế nhưng kỳ quái là tiểu hài tử không chỉ không có bất kỳ cái gì khóc lóc, trái lại còn lộ ra một mặt an tường dáng dấp, chậm rãi dĩ nhiên ngủ say. Điều này làm cho Tuyên Hoa cao hứng vạn phần. Hài tử đã có mấy ngày mấy đêm không có ngủ quá, một mực ở trong thống khổ khóc lóc. Lúc này chỉ thấy tên kia người ở ngoài thế tục, từ bình sứ bên trong đổ ra một hạt đan dược, sai người mang tới thanh thủy tan ra, chậm rãi cho trẻ sơ sinh này dưới. Lại qua một đoạn thời gian, tên kia người ở ngoài thế tục biên tướng ngân châm toàn bộ nhổ ra. Mà lúc này Tuyên Hoa nhìn thấy con trai của chính mình, trên thân chứng bệnh đã toàn bộ biến mất, hiện tại chính ngọt ngào ngủ. Tuyên Hoa nhẹ nhàng đưa tay ra, đem con trai của chính mình ôm vào trong ngực, dính sát vào ở trước ngực mình, nước mắt không tự chủ từ Tuyên Hoa trong mắt chảy ra. Tuy nhiên hài tử chứng bệnh đã chữa khỏi, nhưng là mình sẽ đối mặt chính là mẹ con phân biệt. Vì lẽ đó lúc này Tuyên Hoa trong lòng, đó là mọi cách không muốn. Đang lúc này, tên kia người ở ngoài thế tục mở miệng nói: Vương Phi, cho hài tử lấy cái tên đi, sau đó cũng tốt xưng hô. Vương gia lúc rời đi đợi đã nói, bất luận sinh là nam hài nữ hài, cũng cho hắn lấy tên gọi Lý Hân. Tuyên Hoa mở miệng nói, đã như vậy, đứa bé này sau đó tự kêu là Lý Hân. Vương Phi lấy thêm ra một dạng tín vật, làm sau đó gặp lại bằng chứng. Tên kia người ở ngoài thế tục nói. Tuyên Hoa từ trên thân cầm xuống một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này là năm đó Tuyên Hoa phu nhân lưu lại. Bây giờ Tuyên Hoa đem nó để cho chính mình hài tử, làm sau đó gặp lại bằng chứng. Vương Phi, tối hôm nay hài tử liền ở lại chỗ này. Sau 3 ngày bản tôn sẽ đến dẫn hắn rời đi. Đến thời điểm đó hy vọng Vương Phi không muốn thay đổi chủ ý. Tên kia người ở ngoài thế tục đối với Tuyên Hoa nói. Tuyên Hoa gật gù, sai người đem tên kia người ở ngoài thế tục đưa ra vương phủ. Tuyên Hoa biết rõ mình và nhi tử ở chung thời gian không nhiều, chỉ còn dư lại ngăn ngắn 3 ngày thời gian. Tuyên Hoa nhưng cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới muốn thay đổi chủ ý lưu lại chính mình hài tử, bởi vì Tuyên Hoa biết rõ dựa vào hài tử hiện tại tình huống thân thể, lưu ở tên kia người ở ngoài thế tục bên người có thể mới là lựa chọn tốt nhất. 3 ngày sau đó, tên kia người ở ngoài thế tục quả nhiên lần thứ 2 đến nhà bái phòng. Tuyên Hoa sai người đem vào vương phủ bên trong, đồng thời chuẩn bị phong phú tiệc rượu. Đa tạ Vương Phi ý tốt, nhưng bản tôn chỉ ăn chay. Một cái bản này mỹ vị món ngon, bản tôn liền chân vô phúc tiêu thụ. Tên kia người ở ngoài thế tục đối với Tuyên Hoa vừa cười vừa nói, là ta nhất thời thẩn thờ, không biết tôn giả chỉ ăn chay. Tôn giả chờ chốc lát, ta lập tức phái người đi làm đầu người chuẩn bị. Tuyên Hoa mở miệng đối với tên kia người ở ngoài thế tục nói, Vương Phi không cần như vậy phiền phức. Hôm nay bản tôn đến đây chính là mang Lý Hân rời đi. Tên kia người ở ngoài thế tục đối với Tuyên Hoa nói, tôn giả, nếu tiểu nhi bái ngài làm thầy, không biết tôn giả ở nơi nào thâm sơn động phủ tu luyện, đạo hào lại xưng hô như thế nào? Tuyên Hoa đối với tên kia người ở ngoài thế tục hỏi, bản tôn ở Tây Vực có câu trận, tín đồ xưng bản tôn vì là Minh Tôn. Tên kia người ở ngoài thế tục đối với Tuyên Hoa nói, sau đó liền đưa tay tiếp nhận tiểu lý vui mừng, chậm rãi bước hướng về Ngụy Vương bên ngoài phủ đi đến. Vừa đi vừa còn lớn tiếng nói, quang minh phổ biến đều thanh tịnh, thường nhạc tịch diệt không động chớ, đối phương được sung sướng vô phiền buồn bực, như nói có không có thị sử, thường được khoái lạc quang minh, như nói có bệnh kẻ vô dụng, nếu có được đối phương nước người, đến tột cùng phổ sẽ không ưu sầu. Xứ sở trang nghiêm đều thanh tịnh, trừ ác không sạch đối phương nguyên không khoái lạc mạo xưng khắp cả thường khoan thái. Nói hữu tướng lăng kẻ vô dụng, Tuyên Hoa nghe được vị kia tự xưng minh tôn người, thuận miệng đọc ra bài thơ này, lập tức sai người đem ghi chép xuống, đồng thời đem chuyện đã xảy ra, tỉ mỉ viết hạ xuống, đồng thời dùng bồ câu đưa tin, đem việc này thông chi tại phía xa Liêu Đông Lý Thái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.